Chương 814, năng lượng. Mụ phù thủy sẽ tiễn một ít ăn qua đây, bất quá, cái kia căn bản không phải làm cho ăn, mùi vị quá kém, bản thánh cô mịch có lười ăn. Bạch Thiên Thiên phê phán lấy nói. Uchiha Saita không khỏi không nói. Đều bị người xem ra, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể vào lúc này, còn đi quan tâm mùi của thức ăn á rất nhanh. Bạch Thiên Thiên đã đem Uchiha Saita dẫn tới một viên đại thụ dưới. Ong long long trên cây ong long vang lên không ngừng, ở cành lá rậm rạp trong, có một vài thước lớn nhỏ bóng ma, vô số điểm nhỏ vây quanh cái kia mảnh nhỏ bóng ma bay tới bay lui. Phía trên kia là cái gì Uchiha Saita khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ biến. Phi thi miết trùng phi di chuyển, vọng lại thanh âm cùng cái này cũng không kém nhiều lắm, để hắn đối với loại này ong long tiếng có bóng ma. Yên tâm đi, chúng nó không cắn người, là nhũ ong. Bạch Thiên Thiên lôi kéo hắn đi tới đại thụ phía sau, tảng cây phía dưới bày đặt một cái sủ xì bát đá. Nghiêm ngặt đến xem, vậy thì không thể xem như là bát, chỉ là tại một cái dày một thước, dài hai thước chiều rộng trên tảng đá, moi ra một cái cao thấp không đều cái hố nhỏ. Di chuyển ong cất nhũ mật thì ăn rất ngon, trước đây ta ở Thanh Khâu Sơn Mạch thời điểm, liền cùng gió hùng ca thường thường tìm nhũ mật ăn. Bạch Thiên Thiên chỉ vào bát đá bên trong, đã có hơn phân nửa bát dường như sữa đặc một dạng ong mật, mở miệng nói, ngươi nếm thử, ăn ngon lắm. Uchiha Saita thật đúng là chưa từng ăn qua vật như vậy. Nhũ mật cực kỳ sành sệt, hắn dùng ngón tay dính một điểm đưa vào trong miệng, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Hương ăn ngon vào miệng tan đi, hơn nữa có một cỗ thừa hương, vừa tiến vào trong dạ dày, ngay lập tức sẽ hóa thành một dòng nước ấm, để trong dạ dày noãn hồng hồng, thật thoải mái. Ăn ngon a. Bạch Thiên Thiên bỗng nhiên ở một bên, nhìn Uchiha Saita không ngừng dính nhũ mật ăn, trên mặt cũng lộ ra một tia mát mẽ. Tiêu y Uchiha Saita liên tục gật đầu, ăn ngon tiểu ngốc tử, ngươi có hai cái vũ linh, cái này rất khả năng chính là chúng ta chạy trốn ra ngoài cơ hội. Bạch Thiên Thiên ngồi xổm một bên, chờ đấy Uchiha Saita ăn no, hai mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói. Cơ hội gì? Uchiha Saita thuận miệng hỏi. Ngươi biết, song sinh vũ linh, mỗi thăng nhất giai là có thể đồng thời vì hai cái vũ linh dung hợp linh hoàn, nói cách khác, ngươi bây giờ sẽ chả có thể thu được một cái linh hoàn. Bạch Thiên Thiên chậm rãi mở miệng nói. Ta còn có thể thu được một cái linh hoàn? Uchiha Saita vi vi ngây ngốc, có chút không xác định nói. Thật vậy chăng? Thật sự là một tiểu ngốc tử. Bạch Thiên Thiên không khỏi bĩu môi, nói, bản thánh cô có cần phải lừa ngươi sao? Uchiha Saita thần tình kích động. Song sinh vũ linh vẫn còn có lớn như vậy chỗ tốt, nhưng là, vì sao thế? Ôn ca ca, lão buộc ra ra bọn họ cũng không có tự nói với mình đâu. Nhiều linh hoàn, không chỉ có riêng chỉ là nhiều hơn một cái linh kỹ đơn giản như vậy. Linh hoàn chính là yêu thú năng lượng trong cơ thể ngưng tụ mà thành, không chỉ có lấy linh thú năng lượng đặc tính, có thể thôi phát ra một ít đặc thù kỹ năng, cường hóa linh sư thân thể, hơn nữa những năng lượng kia quán chú đến linh sư trong cơ thể, cũng có thể để thăng linh sư linh lực trong cơ thể tu vi. Uchiha Saita phía trước chỉ là thập cấp linh sĩ, nhưng hắn hấp thu cây hoa mào gà vương xà linh hoàn sau đó, thu được mặt trái quang hoàn cái này linh kỹ ở ngoài, cũng sắp tu vi của hắn tăng lên tới thập nhất cấp. Vẹn vẹn chỉ là một 10 năm linh hoàn, để hắn linh lực trong cơ thể tăng nhất cấp. Nếu không ngươi cho rằng, song sinh vũ linh vì sao được xưng là thiên tài, linh lực mỗi đề thăng thập cấp, tu vi tăng trưởng nhất giai, đều có thể thu được hai cái linh hoàn, đồng thời sở hữu hai cái linh kỹ, coi như vũ linh lại phế, một ngày tu vi tăng lên, có linh kỹ so với bình thường nhiều người ra gấp đôi, cùng cảnh giới dưới, coi như dùng linh kỹ đập cũng sắp người đập chết. Bạch Thiên Thiên đều có chút ghen tị. Tại sao mình thì không phải là song sinh vũ linh? Vì sao song sinh vũ linh sẽ xuất hiện ở đây cái tiểu ngốc tử trên người? Uchiha Saita hưng phấn, thì ra chính hắn vẫn là thật lợi hại nha, dù cho hai cái vũ linh mình cũng không hiểu. Nhưng đừng lo, miễn là tăng cao tu vi, không ngừng thu được linh hoàn là được. Nếu là ta có thể đem linh lực để thăng tới 30 cấp, trở thành linh tôn, ta đây thì có 6 cái linh kỹ, vậy còn sợ cách vù, một đống linh kỹ trực tiếp đập chết nàng. Uchiha Saita đắm chìm trong suy nghĩ của mình trên thế giới, bắt đầu huyễn nghĩ tới. Nếu là ta linh lực đạt được 90 cấp đâu? 18 cái linh hoàn, 18 cái linh kỹ thì, người đó còn chống đỡ được? Uchiha Saita đắm chìm trong cái kia mỹ hảo bên trong, miệng cười đến đều liệt khai. Ba Bạch Thiên Thiên nhìn Uchiha Saita cái kia cười ngây ngô bộ dạng, trên người đều nổi da gà, một cái tát vỗ vào Uchiha Saitama trên đầu. Tiểu ngốc tử, muốn mơ ngộng, buổi tối có nhiều thời gian. Bạch Thiên Thiên tức giận nói một câu, sau đó mới có nghiêm chỉnh nói, chúng ta bây giờ nên ngẫm lại, làm sao cho ngươi lại lộng một cái linh hoàn. Uchiha Saitama một tay xoa trán, một tay đem nhũ mật đưa vào trong miệng nuốt chửng. Cô, chúng ta bây giờ bị nhốt ở chỗ này, nơi đó cũng đi không được, nơi đây vừa không có linh thú. Chúng ta đi nơi nào lộng linh hoàn đủ trí hạ sẽ tạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất chuyển, hướng về quét mắt nhìn bốn phía, khắp nơi một chỗ phế tích. Nguyên vốn phải là một cái khuôn mặt sân rộng, bốn phía đều là tường cao, trên tường có những cái này tử hắc đằng mạn ở, cho dù có linh thú, cũng vào không được a người nào nói cho ngươi biết, chúng ta nơi nào đều không đi được. Bạch Thiên Thiên nghi ngờ nói. Không phải ngươi nói cho ta biết sao hữu trí hạ sẽ tạ hái được mảnh nhỏ lá cây, chết thành một cái tiểu bầu. Múc lấy nhũ mật ăn. Tốc độ quả nhiên nhanh rất nhiều, điền đầy bụng là việc cấp bách. Vẫn còn có chút thông minh nha. Bạch Thiên Thiên không biết là khen vẫn là chế nhạo, cười cười, sau đó nói tiếp, bản thánh cô con là để cho ngươi biết không nên tới gần tường, vậy có nói qua không thể đi ra ngoài, chúng ta có thể đi cửa nhà. Đần môn đủ trí hạ sẽ tạ nhìn cách đó không xa đạo kia đại môn, khẽ nhếch miệng lên, cửa kia có thể đi ra ngoài môn đương nhiên là khiến người ta ra vào. Đương nhiên, có thể đi ra. Bạch Thiên Thiên đương nhiên nói. Uchiha Saitama có chút lang loạn. Không phải, ta là nói cái kia mụ phù thủy sẽ thả chúng ta đi ra ngoài. Ngươi cho rằng cái kia mụ phù thủy dùng những thứ này xà cây mây là có thể vây khốn ta. Bạch Thiên Thiên cũng trợn mắt. Sau đó khinh thường nói, bản thánh cô chính là ba thập tam cấp linh tôn, chính là xà cây mây, cái kia ở trong mắt. Bản thánh cô chỉ là không muốn cùng cái kia mụ phù thủy bị gần quá. Vị trí này là ta tự chọn, nơi đây nguyên vốn phải là một chỗ tông môn di tích, ở bên ngoài còn có cường đại trận pháp, bằng không có cái kia đáng giận trận pháp, bản thánh cô sớm đã đi. Bạch Thiên Thiên vẫn là hơi chút giải thích một câu. A Uchiha Saitama có chút há hốc mồm. Nguyên lai là tự mình nghĩ sai rồi. Nơi này trận pháp, chỉ có cái kia mụ phù thủy mới hiểu được như thế nào thao túng, chúng ta trốn không thoát, phía ngoài linh thú cũng vào không được. Nhưng nơi đây cũng không phải là không có linh thú, cái kia mụ phù thủy liền nuôi dưỡng không ít. Bạch Thiên Thiên nhỏ giọng nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.